Người tình của Lý Tổng. Chương 165, 165, mối quan hệ giữa bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đắc tội cô ta. Chỉ sợ sau này khó. A Lan thì không sao cả. Cô ấy còn có thể tìm Quý Tổng che chở. Nhưng Thư Vãn, nếu bị Liên Tinh phát hiện ra quan hệ giữa cô và Quý Tổng. Chỉ sợ, A Lan không dám nghĩ tiếp. Trong đầu cô ấy đều là hình ảnh Thiển Thiển bị tra tấn đến chết. Thư Vãn nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của A Lan cảm thấy rất áy náy. Bác sĩ Chu, xin lỗi, là tôi làm liên lụy đến cô. A Lan khẽ lắc đầu. Không trách cô, là Liên Tinh nhược quá ép người. A Lan sợ Thư Vãn áy náy. An ủi cô, đừng sợ, lát nữa tôi đi chào hỏi Quý Tổng. Anh ta sẽ bảo vệ chúng ta. Thư Vãn bất lực mỉm cười. Cô đã tuyệt tình với Quý Tư Hàn như thế. Chỉ sợ hắn hận cô đến tận xương tủy. Làm sao có thể bảo vệ cô? A Lan còn muốn nói cái gì đó thì có mấy cảnh sát đi tới hỏi chuyện gì vừa xảy ra. A Lan giải thích vài câu là gây rối y tế. Chuyện đã giải quyết xong. Vì thế cảnh sát đành phải làm một bản ghi chép đơn giản rồi rời đi. Bọn họ vừa đi, A Lan mới nhớ tới chuyện phải lấy thuốc cho Thư Vãn. Vội vàng nói với cô. Đi, tôi lấy thuốc cho cô. Thư Vãn thấy mặt cô ấy sưng húp mà còn nhớ lấy thuốc cho mình. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Bác sĩ Chu, tôi đi tìm y tá xin ít thuốc giảm sưng giảm đau trước. Cô đợi tôi chút. Cô nói xong thì đi thẳng đến quầy phân khoa. A Lan nhìn bóng lưng cô nở nụ cười. Xoay người muốn trở về phòng viện trưởng. Lại đụng trúng một người. Thư Vãn tìm y tá xin ít thuốc giảm sưng giảm đau. Sau đó trở về. Lúc cô đẩy cửa bước vào phòng viện trưởng. Vừa lúc nhìn thấy Tô Ngôn đang đè A Lan lên vách tường. Thư Vãn sửng sốt vội vàng lui ra ngoài. Sau khi ngồi xuống ghế đợi bên ngoài phòng viện trưởng, cô chống cằm, đầu óc quay cuồng, cô không hiểu rõ quan hệ của bọn họ. Còn A Lan ở bên trong khi nhìn thấy Thư Vãn thì lý trí ngay lập tức trở về. Dùng sức đẩy Tô Ngôn ra. Anh tránh xa tôi ra. Tô Ngôn sau khi bị đẩy ra sửa sang lại quần áo lộn xộn một chút. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người A Lan dù chỉ một giây. Có đau không? Anh ta tiến lên sờ sờ khuôn mặt bị tát sưng của A Lan. Ngoài miệng hỏi cô ấy có đau hay không nhưng đáy mắt lại hiện lên nụ cười châm chọc. Còn tưởng cô rời khỏi nhà họ Tô có bản lĩnh gì. Không ngờ đã bám được Quý Tư Hàn. Tuy nhiên cái giá phải trả cũng khá đắt. A Lan rất tức giận. Cô ấy không phải tức giận anh ta cười nhạo mình. Mà cô ấy tức giận vì để cho anh ta nhìn thấy lúc bản thân mình nhếch nhác nhất. Cô ấy nắm hai tay không nói lời nào. Trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ ngoan cường không chịu thua. Tô Ngôn buông cô ấy ra. Tựa vào vách tường. Hai tay khoanh quanh ngực đánh giá A Lan từ trên xuống dưới. Lúc A Lan rời khỏi nhà họ Tô chỉ mới 18 tuổi. Nhiều năm không gặp cô ấy càng ngày càng xinh đẹp. Anh ta nhịn không được lại đè A Lan lên vách tường. Cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ướt át của cô ấy. Cẩn thận nhấm nháp, Tô Ngôn tìm kiếm A Lan nhiều năm. Sau khi cô ấy về nước, anh ta đến thành phố A thăm cô vài lần nhưng không chủ động tới gần. Nếu không phải vừa rồi biết được A Lan đang làm việc cho Quý Tư Hàn từ trong miệng Liên Tinh Nhược. Có lẽ anh ta sẽ không xuất hiện. Nhà họ Quý và nhà họ Tô có quan hệ gì? Là kẻ thù truyền kiếp. A Lan thân là người nhà họ Tô lại dám học theo anh họ của anh ta. Chuyển sang nương nhờ nhà họ Quý. Đúng là làm càn không kiêng dè gì mà. Không cho A Lan chút bài học. Sợ là cô ấy sẽ mãi mãi không biết bản thân có bao nhiêu phân lượng. Tô Ngôn vốn cũng chỉ muốn hôn A Lan một chút. Nhưng sau khi nếm thử hương vị của cô ấy lại không muốn dừng lại. Anh ta dứt khoát siết chặt eo A Lan. Cúi đầu hôn sâu hơn. Có lẽ Tô Ngôn đã 10 năm không hôn cô ấy. Hương vị này khiến anh ta rất nhớ nhung. Anh ta hôn đến mức quên hết tất cả. Ngay cả bản thân tới tìm A Lan làm cái gì cũng quên mất. Tô Ngôn chỉ vùi đầu đắm chìm trong nhớ nhung đối với cô ấy. Loại nhớ nhung này xâm nhập sâu vào tận xương tủy làm cho anh ta bất chợt quên đi oán hận. Tô Ngôn quên nhưng còn A-Lan thì không. Cô ấy liều mạng đẩy anh ta ra nhưng cổ tay lại bị tay Tô Ngôn ôm chặt sau thắt lưng. Không thể động đậy. A-Lan chỉ có thể há miệng cắn anh ta nhưng lại bị anh ta cắn ngược lại. A-Lan tức giận đến mức cả người phát run. Tô Ngôn, trong lúc xô đẩy, A-Lan gấp đến độ hét lên. Anh đừng quên, anh là anh trai tôi, cách Trương.